còn được gọi là pà pá, là ác xấu hay bất thiện. Các bất thiện tâm này đã chôn chặt trong chúng sanh từ vô lượng kiếp. Muốn dứt bỏ, trước nhất phải làm sao cho chúng suy yếu. Sa lá hay san là lay chuyển, campana có nghĩa lung lay và làm cho yếu, và vedansana có nghĩa bật gốc. Trở lại thí dụ về việc nhổ cột, trước nhất phải lung lay cho cột lỏng dần và cuối cùng mới nhổ được cột lên khỏi mặt đất. Cùng thế ấy, muốn nhổ bỏ các bất thiện tâm ra khỏi tâm, trước nhất phải làm cho chúng suy yếu và cuối cùng bứng chúng ra khỏi tâm. Chữ kusala tức thiện nghiệp đối nghịch với bất thiện nghiệp là những gì có mang dục vọng, kamma. Thiện nghiệp không chứa dục vọng, không mang các trạng thái tâm xấu xa, thấp kém nên còn gọi là nekama, sự tự khước. Suốt cuộc đời, con người dính mắc vào đối tượng ngũ dục vì nghĩ rằng chúng là hạnh phúc thật sự. Con người cũng dính mắc vào cuộc sống tốt đẹp. Các sự dính mắc vào đối tượng ngũ dục và vào đời sống tốt đẹp có thể bị lung lay suy yếu bằng sự tu tập thiền vắng lặng. Ngoài ra, con người còn chấp giữ tà kiến về danh sắc, về tiểu hồn, đại hồn, cho rằng đại hồn hay đấng tối cao kiểm soát tất cả chúng sinh, và cũng do tà kiến nên sinh ngã mạn. Thiền minh sát có khả năng làm bật gốc rễ các sự chấp thủ và tham ái. Minh sát tuệ và đạo tuệ làm bật gốc dục thủ và tà kiến thủ, vốn chôn chặt lão lâu đời trong tâm chúng sanh. Do đó, cần phải hành thiền để làm suy yếu và cuối cùng làm bật gốc rễ dục thủ và tà kiến thủ, vốn đã chôn chặt trong tâm từ bao kiếp. Bây giờ sư giảng về thiền, jhana. Thiền là sự quán sát đối tượng một cách kỹ càng và trọn vẹn. Có hai loại thiền, thiền vắng lặng hay thiền chỉ, còn gọi là Arama Nupanijana, và thiền minh sát, gọi là Lakha Nupanijana. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ dùng đề mục thuộc tục đế. Trong thiền tâm từ và tâm bi, đề mục hành thiền là chúng sinh. Ngoài ra, thiền chỉ còn dùng các đề mục khác như dĩa đất, kasina. Thiền chỉ phát triển cận định, upachara, làm cho tâm tĩnh lặng. Do đó, còn gọi là thiền vắng lặng, samatha jhana, thuộc về loại thiền tục thế, lokiya jhana. Loại thiền thứ hai là lakha nupanijana, gồm có thiền minh sát và đạo quả. Thiền minh sát vipassana quán sát hai đặc tướng, đặc tướng riêng sabbhava lakkhana và đặc tướng chung samanya lakkhana của danh sắc, trong khi đạo quả quán sát hai đặc tướng tatha và santi của niết bàn. Để cho dễ nhớ, Arama Nupijana gọi là thiền chỉ, Samatha Jnana, và dùng Lakha Nupanijana gọi là thiền minh sát, Vipassana. Điểm khác biệt giữa thiền chỉ và thiền minh sát là đối tượng quán sát của thiền chỉ thuộc tục đế hay khái niệm. Trong khi đó, đối tượng quán sát của thiền minh sát

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.